Chương 1277, sát thủ. 1,277, sát thủ. Cũng bởi vì nàng cho mình lấy trúng văn danh gọi Lữ Lạc Nhi, cho nên ngươi đã cảm thấy nàng chính là cái kia Lữ Lạc Nhi. Vân Ý lắc đầu, ngoài ra còn có thể chứng minh thân phận nàng đồ vật sao, chuyển thế trùng sinh bộ dáng cũng không giống nhau, công pháp cũng không đồng dạng, hết thảy cũng không giống nhau, làm sao ngươi biết đây không phải là trùng hợp, hay là có người cố ý tại lừa dối chúng ta. Hổ Chấp nói, đến người ta cấp độ này liền nên minh bạch, có nhiều thứ mắt thấy chưa chắc là thật, không có tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc chính là giả. Nhưng ngươi lại như thế nào giải thích hồn phách một chuyện đâu? Vân Ý bình tĩnh hỏi, ngươi phải biết trên đời này ta duy chỉ có chỉ nhận thần vương, bao quát thần vương công pháp, thần vương hết thảy, kia thúc đẩy hồn phách phương pháp còn có ai có thể có được? Nếu quả thật theo như lời ngươi nói ca rôn tức là Lữ Lạc Nhi, thì tính sao giải thích cái này hồn phách sự tình? Ta không giải thích được, Hổ Chấp nói. Nhưng ta từ đầu đến cuối không cho rằng Lữ Lạc Nhi sẽ là cái kia trả thù Ngô Vương người, mà lại ca rôn trên người có thế giới thụ nhánh cây, cái này trùng hợp lại thế nào nói? Trên thế giới này chỉ có một viên thế giới thụ sao? Vân Ý phản bác, làm sao ngươi biết ca rôn nguyên bản nhánh cây kia liền đến từ lão thần vương? Trên đời này đại thiên thế giới, có thể có tổ địa cùng lữ trụ hai thế giới, liền còn có thể có vô số cái, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Hổ Chấp nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, Vân Ý, ngươi lãnh tĩnh một chút. Ngươi gần nhất thật có chút vội vàng sao động. Vân Ý ngây ngẩn cả người, nàng không phải cái gì không nói lý người, hoặc là nói đã từng khôi lỗi sư nội bộ Vân Ý vốn là lão thần vương trợ thủ đắc lực nhất, cũng bởi vì nàng đầy đủ cơ trí cùng trung thành, mà bây giờ, hổ cơ hờ 845, tê câu nói này giống như là cảnh tỉnh đồng dạng gõ tỉnh nàng, tại phát hiện đại ca khả năng khi còn sống, tại phát hiện năm đó chuyện xưa lại lần nữa rắc rối phức tạp thời điểm, Vân Ý rốt cục cũng có chút thất thố. Chỉ bất quá Vân Ý qua trong giây lát liền bình tĩnh lại, nàng nói, hiện tại có hai loại khả năng, một loại chính là ca rôn cũng không phải là Lữ Lạc Nhi, khả năng này tình huống dưới, lúc trước đuổi giết chúng ta chính là Lữ Lạc Nhi bản nhân, vậy thì cùng chúng ta trước đó phỏng đoán là hoàn toàn nhất trí, cho nên thần vương trong cung vị kia tân vương xác thực tồn tại. Hổ Chấp gật gật đầu, hắn thật cao hứng Vân Ý có thể tỉnh táo lại, bởi vì từ ăn khớp phương diện tới nói, Hổ Chấp tự nhận là kém xa Vân Ý mà lại đã tỉnh táo. Vậy có phải hay không có khả năng ăn ít hai bữa nồi lẩu? Lúc này Vân Ý nói, một loại khác khả năng chính là ca rôn tức Lữ Lạc Nhi, như vậy đuổi giết chúng ta người không biết từ chỗ nào đạt được ám đồ công pháp, cho nên có được giam cầm hồn phách thủ đoạn, sau đó cố ý lừa dối chúng ta tưởng rằng Lữ Lạc Nhi gây nên. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào đạt được môn công pháp này, nhưng khả năng này cũng không thể bài trừ. Hổ Chấp nói bổ sung, nếu như ca rôn thật sự là Lữ Lạc Nhi, như vậy nói rõ 23 năm trước nàng xác thực tử vong, mà cái này tử vong nhất định cùng công pháp sói mòn có quan hệ. Vân Ý nhìn Hổ Chấp một chút thở dài nói bổ sung, có một chút ngươi cũng nói rất đúng, Lữ Lạc Nhi không phải loại kia sẽ tùy thời trả thù Ngô Vương người, mà lại nếu như nàng còn tại Lữ Trụ liền có thể từ Trương Vệ Vũ bọn hắn xử phạt phía trên nhìn ra, tập sát thần hoàng cung cũng không phải là Ngô Vương ý chỉ. Vậy làm sao bây giờ? Hổ Chấp hiếu kỳ nói, vừa đi vừa nhìn đi, tìm được trước đại ca lại nói. Vân Ý nói, không đến cuối cùng một khắc liền không cách nào kết luận đến cùng ai là địch nhân, chúng ta chỉ cần đứng tại Ngô Vương bên người liền tốt, cũng không biết Tây Châu chiến sự như thế nào. Hổ Chấp không có chút nào lo lắng nói, Đoan Mục Hoàng Khải lần này nhất định sẽ chết, Tây Châu căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của hắn. Tranh thủ thời gian tìm tới đại ca đi, tìm được về sau liền cùng Ngô Vương tụ hợp, Vân Ý nói, hai người lần nữa mười bậc mà lên, bọn hắn đi tại khắp núi Hồng Diệp bên trong, tựa như là thân ở màu đỏ Vân Hải. Vị này nuôi điệp người ở chỗ này cũng coi là thân ở thế ngoại đào nguyên, Vân Ý cùng Hổ Chấp đều cảm thấy mình nếu là ở chỗ này, sợ rằng sẽ cảm giác rất cô độc. Vân Ý vẫn là càng ưa thích ở tại nhân gian bên trong, có phim nhìn có nồi lẩu ăn, còn có quần áo đẹp để có thể mua, tính nôn nóng là không thể ở tại loại này địa phương, truy cập để đọc truyện. Bất quá ngẫm lại cũng thế, có thể sử dụng 100 năm thời gian chờ một con bướm phá kén người. Lại thế nào có thể là người nóng tính, khi bọn hắn đi vào đỉnh núi lúc, đập vào mắt chính là một tòa nho nhỏ nhà tranh cùng viện tử, chỉ bất quá Vân Ý bỗng nhiên nhíu mày, có người đến qua. Cao cao hàng rào che cản trong sân ánh mắt, có thể không gian này bên trong năng lượng ba động là hỗn loạn, cùng cái này tường hòa ngoại giới hoàn cảnh có chút không hợp nhau, Vân Ý quan sát được loại tình huống này lúc, trước tiên liền kết luận có người ngoài trước bọn hắn một bước đi tới nơi này, bất quá Vân Ý tịnh không để ý người tới là ai, nàng chỉ để ý vãng sinh điệp có sao không, lúc này có thể người tới nơi này. Tất nhiên là đoán được có người muốn lợi dụng vãng sinh điệp làm sự tình, không phải nơi đây người ở thưa thớt, tới này làm gì? Vãng sinh điệp mặc dù trân quý, có thể cái này sinh linh chỉ vì tìm người mà tồn tại, người bình thường căn bản là vô dụng chỗ. Cái gọi là vãng sinh điệp, chính là người sống tìm người, người chết tìm hồn, chỉ cần có khi còn sống vật phẩm liền không có tìm không thấy người, lần theo vãng sinh điệp bay qua đường liền có thể tìm tới muốn tìm người, chưa từng ngoại lệ. Người sử dụng chỉ cần cho vãng sinh điệp cung cấp nuôi dưỡng hai giọt máu tươi, giọt giọt tại vãng sinh điệp trên thân, một cái khác tích tích tại vật phẩm phía trên, vãng sinh điệp sẽ đem máu tươi tất cả đều hút, đối đãi nó sinh hạ mới trứng liền sẽ bay đi tìm người. Bất quá có một chút là, cái này máu tươi nhất định phải là đại tông sư, bởi vì chỉ có đại tông sư máu tươi bên trong năng lượng ẩn chứa mới đủ cung cấp nuôi dưỡng, cho nên bình thường coi như muốn tìm người cũng sẽ không có mấy người đem chủ ý đánh tới vãng sinh điệp trên thân a, giá quá lớn. Bất quá đây đối với bản thân liền thân là đại tông sư Vân Ỷ cùng hổ chấp tới nói, cái này đại giới có thể bỏ qua không tính, cẩn thận có người mai phục, trước tìm kiếm hư thực, nói, Vân Ỷ liền dẫn đầu hướng bên trong đi đến, nàng một tiếng cọt kẹt đẩy ra viện tử cửa gỗ nhỏ, trong viện đang ngồi lấy một cái lão giả tại làm thợ mộc sống, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ỷ cùng hổ chấp, các ngươi là ai? Hổ chấp cùng Vân Ỷ nhìn nhau, hai người quyết định trước không báo thân phận chân thật, Vân Ỷ lạnh giọng hù dọa nói, chúng ta là sát thủ. Lão giả kia sửng sốt một chút sắc mặt bỗng nhiên biến trắng xanh, sát thủ. Hổ chấp nói bổ sung, đúng, tên gọi tắt sát thủ. Lão giả nghi ngờ nói, tên gọi tắt, kia tên đầy đủ là cái gì? Hổ chấp nghĩ nghĩ nói, tên đầy đủ là, hai cái không có tình cảm nồi lẩu sát thủ. Vân Ỷ lạnh lùng nhìn về phía hổ chấp. Viện kia bên trong lão giả nửa ngày đều không có kịp phản ứng, hắn do dự nửa ngày sau nói, các ngươi tới làm gì? Vãng sinh điệp, Vân Ỷ cười nói, thật xa đến tìm ngươi, còn có thể vì cái gì? Dùng gì trao đổi, lão giả nói, ta cũng không cần kim tiền. Vậy ngươi đứa con trai kia đâu? Vân Ỷ giống như cười mà không phải cười nói, ta nghe nói hắn năm nay chuẩn bị tham gia kiếm lư khảo hạch, hắn rất cần tiền cùng cơ duyên sao? Tận đến giờ phút này, lão giả mới chính thức sắc mặt đại biến, các ngươi đến cùng là ai? Khôi lỗi sư. Người đăng, Tri Amda.